Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, rắn cuộn. Như thế Lâm Ý căn bản không có dự liệu được sự tình. Trước đó tại Trung Ly trên chiến trường, người tu hành giao thủ, binh khí va chạm thời điểm, tự nhiên cũng là tiếng vang từng trận, nhưng cái này hưởng kim phát ra tiếng vang lại là không cùng. Lực xuyên thấu càng mạnh, mà lại trước đó tại Thiên Mẫu Trá Thổ lâu bên trong hắn cũng thử đánh qua cái này một đôi phi bạt. Nhưng không có cảm giác như vậy, tựa hồ cho dù là cái này hưởng kim, cũng là muốn va chạm tới trình độ nhất định, mà lại liên tục va chạm bên dưới sinh ra âm chấn mới có dạng này hiệu quả. Người tu hành công pháp tu hành bên trong, cũng có cái gọi là lôi âm chấn mạch. Thiềm âm tráng phủ tu hành thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này nhưng đều là muốn phồng lên nội khí, thậm chí vận dụng chân nguyên, tuyệt đối không giống loại này từ bên ngoài đến âm thanh chấn động tới đơn giản. Chỉ là hắn có thể khẳng định, lúc này hưởng kim loại này âm chấn, đối với hắn vô cùng hữu ích, tựa như là không ngừng phục dụng rượu dược, để trong cơ thể hắn không ngừng sinh ra khí lực. Cái này quả thực là ngoài ý muốn phát hiện chỗ tốt. Trong lúc nhất thời hắn vừa mừng vừa sợ, còn tại sững sờ, nhưng phía trước đầu kia tổ xà lại là không có nửa phần trì độn. Nó thân thể uốn éo, tựa như là một ít võ giả sống lưng xương phát lực đồng dạng. Nó khớp xương chỗ sâu lại là hạt đậu nổ vậy một hồi lốp bốp nổ vang. Một luồng mênh mông lực lượng liền theo nó khớp xương chỗ sâu bộc phát. Nó thân thể hướng phía trước đưa tới tìm tòi. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt lại đi trước cuồng tiến hơn 10 trượng. Cùng Lâm Ý cũng chỉ còn lại có hơn 10 trượng khoảng cách. Nó miệng lớn đột nhiên mở ra, nhưng lần này lại không phun ra. Ngược lại là rắn đầu hướng lên đứng thẳng khí. Đột nhiên khẽ hấp. Chỉ nghe thấy trong không khí xoẹt một tiếng nứt vang, tựa như là có đại lượng vải vóc bị trong nháy mắt xé rách đồng dạng. Từng đầu phong lưu trở nên mắt trần có thể thấy, những cái kia bùn sóng cùng cát đá đều bị hít vào mà đi. Trong nháy mắt xuyên vào trong miệng của nó, loại cảm giác này, tựa như là trong truyền thuyết giao long trên mặt biển hấp thủy đồng dạng. Lâm Ý thân thể đều cơ hồ bị hút đi địa bay lên. May mà hắn toàn thân trọng lượng cũng là kinh người, mang theo thể có chút bồng bềnh muốn bay ở giữa. Hắn lấy lại tinh thần, trong lòng một cái ý nghĩ điện thiểm mà qua, nghĩ muốn thuận thế nện cây gai xương đến trong miệng của nó đi. Nhưng cũng liền giữa sát na này, hắn nhìn thấy đầu này tổ xà cái cổ cao cao nâng lên, không ngừng bành trướng, cái kia hút vào trong miệng nó không khí cùng bùn sóng. Cát đá những vật này căn bản cũng không có nhập nó trong bụng, mà là trong nháy mắt bị nó dùng phần cổ huyết nhục cùng xương cốt khóa lại. Tựa hồ bị đè ép thành một đoàn. Kể từ đó, cho dù hắn nhập vào đồ vật, chỉ sợ lực lượng cũng không đủ xuyên thấu qua cái này đoàn đồ vật. Tương phản tại trong một sát na, chắc là phải bị đầu này tổ xà phun ra đi ra. Cũng liền tại hắn cái này tâm niệm điện thiểm ở giữa, phía trước hắn lại là xoẹt một tiếng nứt vang. Cái kia tổ xà phần cổ trong nháy mắt thu nhỏ, bị nó quyển hút đi vào không khí cùng bùn đất cát đá những vật này. Trong nháy mắt biến thành một đầu dòng nước xiết, tựa như là một đầu cự kiếm đồng dạng. Trong nháy mắt đánh tới Lâm Ý trước người. Cong, Lâm Ý hai tay cầm phi bạt một tiếng vang thật lớn. Hắn chỉ cảm thấy một luồng không thể chống lại lớn lực truyền đến. Chính bản thân hắn rốt cuộc chân đứng không vững, bị cỗ này lớn lực hướng về sau đánh bay ra ngoài. Hai tay của hắn cùng hai tay tê dại một hồi, hai mảnh phi bạt đều không cầm nổi. Tại hắn trùng điệp rơi xuống đất nháy mắt đều rơi xuống tại trước người hắn. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, mặc dù trực giác không có tổn thương gì, nhưng cũng có chút ngạc nhiên. đầu này tổ xà cái này khẽ hấp phun một cái mang tới lực lượng. Thậm chí vượt qua thần niệm cảnh người tu hành một kích lực lượng. Cái này tổ xà thân thể vẫn như cũ vặn vẹo tiến lên. Bất quá cái này một thanh phun ra tựa hồ cũng tiêu hao nó đại lượng khí lực. Nó miệng lớn có chút mở ra, màu đỏ tươi thiệt tín không ngừng co duỗi. Nó cùng bình thường loài rắn giống nhau là lãnh huyết, thân thể không có cái gì nhiệt độ, cho nên lúc này thiệt tín phun ra ở giữa, không có hơi nóng, phản mà là từng đợt lạnh gió không ngừng vọt tới Lâm Ý trên người. Lâm Ý lúc này cũng trực giác đến nó tiêu hao không ít sức lực. Chỉ là trong tay hắn phi bạt rơi xuống phía trước, vác trên lưng lấy đâm côn ngược lại bị hắn đặt ở phía sau dưới thân. Gai nhọn mặc dù không cách nào đâm xuyên thiên ích bảo y, nhưng hắn lúc này phần lưng hướng xuống rơi địa, trên lưng huyết nhục vẫn là một hồi nhói nhói, nhìn lấy nó miệng lớn có chút mở ra, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Cơ hồ là theo bản năng, vung tay lên một cái, trong không khí cũng là một tiếng xé vải vậy tê minh thanh. Tay phải hắn một cái vòng tay hóa thành một đạo cơ hồ mắt thường khó gặp bóng hình. Tinh chuẩn không sai đánh vào đầu này tổ xà trong miệng. Cái này tổ xà đầu lâu đột nhiên trì trệ, tiếp lấy toàn bộ rắn đầu đội lấy nửa người trên đều hướng sau vung lên. Loại cảm giác này không giống như là bị một cái nho nhỏ vòng tay đánh trúng, giống như là bị một cái vô hình cự chùy đập trúng đồng dạng. Một chùm mắt trần có thể thấy xương máu từ trong miệng của nó tung tóe bay ra ngoài. Đầu này tổ xà cũng chưa từng có tao ngộ qua Lâm Ý đối thủ như vậy. Nó loại này dị giao đương nhiên sẽ có một chút trí tuệ, nhưng là cũng tuyệt đối không sẽ thông minh đến có học tập năng lực. Đối với nó mà nói, tại Bách Xà Sơn bên trong gặp phải nhân loại đều là nó tùy tiện có thể ngược sát nhỏ yếu tồn tại. Đối với Lâm Ý cái này để nó trực giác có chút khí huyết quá mức tràn đầy, để nó mơ hồ có chút cảm thấy uy hiếp đối thủ. Nó đã cấp cho rồi đầy đủ coi trọng, nhưng mà nó căn bản không có nghĩ đến. Nó trước đó đối với bất kể đối thủ nào đều có hiệu quả rìa ba cạnh lại đối với Lâm Ý căn bản vô dụng. Nọc độc phun ra, lực lượng quét ngang, lại thêm loại này hút khí phun ra. Đối phương vậy mà không tổn thương chút nào, còn có thể cho nó dạng này trọng kích. Bất kỳ dị thú trong miệng đều là bộ vị yếu kém. Lâm Ý cái này một cái thật nhỏ vòng tay nhập vào khoang miệng của nó. Không chỉ là tại trong miệng của nó lộ ra một cái đáng sợ vết thương, mà lại lực lượng kinh người để đầu óc của nó đều một hồi ngất đi. Nó theo bản năng nghĩ muốn phun ra cái này nhập vào trong miệng dị vật. Trên thực tế tại nó cái này trực giác sinh ra lúc, nó cái cổ huyết nhục đều đã không tự chủ bắt đầu co vào. Nhưng mà cái này vòng tay đối với nó mà nói quá cẩn thận nhỏ, mà lại rất nặng nề, cho nên tại nó tỉnh táo lại trước đó, Lâm Ý vòng tay xen lẫn trong nó trong miệng tràn đầy máu tươi bên trong, trượt vào rồi trong bụng của nó. Lâm Ý nhảy lên, tại hắn hai chân đứng yên định tại đất nháy mắt, đầu này tổ xà thống khổ uốn éo, sau đó bắt đầu chân chính phát cuồng. Nó tựa hồ sẽ không giống bình thường dã thú đồng dạng phát ra gào thét, nhưng là trong miệng của nó cùng bụng rắn bên trong, thậm chí là vảy rắn bên trong đều bởi vì huyết nhục run rẩy cùng vặn vẹo mà phát ra cổ quái tiếng vang. Loại này tiếng vang tựa như là tiệm thợ rèn tiểu tử bên trong gỗ ông bể phát ra âm thanh trống rỗng mà ngột ngạt, lại như là thở dốc, bọt máu hỗn tạp tiên dịch từ miệng rắn không ngừng chảy ra đến. Chỉ là đầu này tổ xà rõ ràng cũng hấp thụ giáo huấn. Nó xác định bất kỳ phun ra tựa hồ căn bản không có khả năng giải quyết trước mắt tên này đối thủ. Đáng sợ, nó trực tiếp lựa chọn nhất nguyên thủy, cũng là có sức mạnh nhất thủ đoạn. Nó toàn bộ thân thể tại trong nháy mắt tựa như là bị một cái vô hình cự thủ dẫn theo đuôi rắn quăng bay ra đến đồng dạng. Nó thân thể nửa trước đoạn còn tại hướng phía trước hướng du động, nửa đoạn sau lại là đã lăng không vung ra, một đạo to lớn bóng tối hướng phía Lâm Ý hạ xuống. Hơn 10 trượng khoảng cách tại đầu này tổ xà bị đau phát cuồng phía dưới, tựa như là người bình thường một bước khoảng cách đồng dạng. Lâm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hướng về sau ngược lại lướt đi đi. Đầu này tổ xà còn lại thủ đoạn đối với hắn hoàn toàn chính xác vô hiệu. Nhưng đầu này tổ xà thân thể cực kỳ nặng nề, loại này nhục thân lực lượng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là nghiền ép chi thế. Tại ngược lại lướt đi đi đồng thời, hắn hữu tâm thi một chút đầu này tổ xà trên người lân giáp đến cùng cứng dày tới trình độ nào. Tay phải của hắn trở tay nắm chặt sau lưng cõng một cây gai côn, hướng về phía đầu này tổ xà đầu rắn phía dưới liền đập tới. Hắn đập ra cái này cây gai côn tốc độ rất nhanh, mà lại lúc trước hắn hoa qua thật lâu thời gian luyện tập qua loại này ném mạnh, nguyên bản liền nện đến rất chuẩn, lại thêm đầu này tổ xà thân thể cực kỳ khổng lồ. Tại như thế tới gần tình hình phía dưới, hắn cái này cây gai côn cơ hồ không có thất bại khả năng. Đông, bành, hai tiếng vang ầm ầm cơ hồ đồng thời vang lên. Đuôi rắn khổng lồ ngay tại hắn thân thể tàn ảnh bên trong nện xuống, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một tòa núi nhỏ đập ngã tại rồi trước mặt hắn. Mặt đất đều kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, hắn đâm côn cũng hung hăng nện ở tổ xà đầu rắn phía dưới. Cái này cây gai côn cùng lân giáp bên trên lại là toát ra một dải hỏa hoa. Đâm côn đánh bay ra ngoài nháy mắt, hắn thấy rõ ràng, mặc dù cái này lân giáp bên trên lưu lại chút cao thấp nhấp nhô cái hố nhỏ, nhưng là loại cảm giác này tựa như là mũi tên rơi vào trọng giáp bên trên đồng dạng. Chỉ là lưu lại dấu vết, căn bản không có thương tới bên trong. Cái này lân giáp bên trên cái hố nhỏ bên trong căn bản không có bất kỳ vết máu chảy ra. Nói rõ cái này lân giáp còn có rất dày độ dày. Chỉ là tại mảnh này lân giáp biên giới, ngược lại là có một vòng vết máu đang chậm rãi chảy ra. Đây chỉ là chấn thương, nếu là lúc này chấn hà tháp lòng đang tay, cũng không biết rõ muốn đập lên bao nhiêu bên dưới mới có thể đạp nát cái này tổ xà lân giáp. Cái này tổ xà lại bị hắn cái này một đòn nặng nề, bị đau phía dưới, lại ngược lại càng thêm phát cuồng, toàn bộ thân thể lan một vòng bắn ra, thậm chí cho người ta một loại nảy lên khỏi mặt đất cảm giác. Lâm Ý thân thể mặc dù ngược lại cướp nhanh, nhưng lại bị hắn đuổi kịp. Nó đầu lâu khoảng cách Lâm Ý còn cách một đoạn, toàn bộ thân thể quét ngang qua đến, lại giống như là bình thường loài rắn cuộn cuốn ếch xanh đồng dạng, phải đem Lâm Ý cuốn tại trung ương. Lâm Ý từ tu hành bắt đầu, sở học suy nghĩ cũng đều là cùng người chiến đấu, cũng không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ cùng dạng này cự xà chiến đấu. Hắn trực giác mình đã bị cái này cự xà vây quanh ở trung ương. Trong lòng không tự chủ sinh ra một hồi lạnh thấu xương hàn ý đồng thời. Tay trái tay phải cũng đã như điện hướng về sau duỗi ra. Riêng phần mình cầm một cây gai côn trong tay. Hai cây gai côn đều là đưa ngang trước người, chung quanh cuồng phong dâng lên, rắn thân như tường cuốn tới. Đối với cái này tổ xà thân thể mà nói, Lâm Ý cũng nhiều nhất liền xem như một cái lớn một chút ếch xanh. Nhưng là rắn thân một quyển phía dưới, lại là mấy tiếng nứt vang, cái này tổ xà thân thể có chút run rẩy, trong lúc nhất thời thống khổ rung động. Cái này hai cây gai côn mặc dù chế tác thô lậu, nhưng là chất liệu lại là cứng cỏi, hai bưng đứng vững lân giáp của nó, chính nó kịch liệt co vào phía dưới, ngược lại là căng đến lân giáp của nó có chút vỡ vụn. Đâm côn hai quả nhiên gai nhọn đâm vào thịt của nó bên trong. Lúc này Lâm Ý cũng cơ hồ bị thân thể của nó quấn lấy. Cũng chỉ là có hẹp nhỏ bé dung thân chi địa. Nhưng hắn như là đã nghĩ đến dạng này chiến pháp, lúc này cũng không chút nào kinh hãi. Hắn hai chân đột nhiên phát lực, toàn bộ thân thể tại không gian thu hẹp bên trong hướng lên như tiễn bắn ra đi. Tại đầu này Tổ Xà cảm nhận được mấy thống khổ, tựa hồ còn không có quyết định tiếp tục dùng sức cuộn cuốn. Vẫn là buông ra thân thể nháy mắt, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở rắn phía trên đầu. Ông, không khí một tiếng chấn minh, hắn hai tay nắm ở cái kia duy nhất một cây gai côn. Bọc đầu hướng phía đằng trước giữ tợn đầu rắn nện xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.